Thần nông tiểu y tiên, chương 1897, Lưu Mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đầu to đem đầu ép tới thực trầm. Cuối cùng nói ra như vậy một câu tới. Lương Phi nghe thế câu nói khi, cả người đều sợ ngây người. Tiểu tử này là tưởng giúp Lưu Mộng khiêng đi xuống, cũng liền dựa sát vào nhau. Vừa rồi chính mình sở hữu nỗ lực toàn bộ uổng phí. Đầu to trầm mặc thật lâu, vẫn luôn không có nói ra tình hình thực tế, vẫn luôn nói chuyện này cùng Lưu Mộng không có bất luận cái gì quan hệ, tất cả đều là hắn một người việc làm. Lương Phi biết hắn là bị người khác lợi dụng. Hắn nghe xong Lưu Mộng nói, sau đó trang bị camera, đến nỗi những cái đó video cùng ảnh chụp, hắn xác thật không biết tình. Đây đúng là Lương Phi làm hại sợ địa phương. Nếu những cái đó ảnh chụp cùng video toàn bộ chảy ra, kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải làm dễ thường thường đem đầu to mang đi, làm cho bọn họ đi thẩm vấn tình huống. Lưu Mộng chạy, nhưng nàng luật sư lại tìm được rồi dễ thường thường. Nàng cũng không có rời đi tỉnh thành, mà là trụ vào bệnh viện. Dễ thường thường luật sư mang đến Lưu Mộng kiểm tra đo lường báo cáo. Nàng hoạn có tinh thần bệnh tật, ở liền ý nghĩa, nàng sẽ không gánh vác bất luận cái gì hình sự trách nhiệm. Không nghĩ tới, Lưu Mộng tâm tư như vậy nhiều. Nàng dùng loại này phương pháp vì chính mình cực lực giải vây. Nữ nhân này thật đúng là không đơn giản, nhưng là, nói trở về, Lương Phi không thể mặc kệ chuyện này. Này dù sao cũng là tám đại ngõ nhỏ đại sự, những cái đó ảnh chụp cùng video càng là làm người phát điên. Ở không có tìm được những cái đó ảnh chụp cùng video trước, Lương Phi muốn vẫn luôn tra đi xuống. Hắn nguyên bản muốn đi tiên cảnh chung, ăn xong kính bảo cho hắn mang kia viên thuốc viên, như vậy mới nhưng đột phá tầng thứ 5. Chính là hiện tại, tám đại ngõ nhỏ vội thành một mảnh, lại ra loại sự tình này, Lương Phi thật sự thoát không khai thân. Đến nỗi tu luyện sự, hắn còn muốn lại tiếp tục chờ. Lương Phi nghĩ tới Bạch Ngọc Kính, bởi vì này mặt gương là tiên cảnh trung thần vật, chỉ cần chính mình nghiêm túc minh tưởng một sự kiện hoặc là một người, gương sẽ cho ra đáp án. Lương Phi hiện tại không có đột phá tầng thứ 5, cho nên trên người nguyên khí bất mãn. Mỗi dùng một lần Bạch Ngọc Kính đều phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Lương Phi hiện tại nguyên khí không đủ, muốn dùng Bạch Ngọc Kính tìm được Lâm Mộng hoặc là sau lưng độc thủ là không thể có, chỉ có thể chờ Lương Phi nguyên khí đủ dưới tình huống mới có thể dùng kia mặt trắng Ngọc Kính. Sở hữu sự tình đều ra ngoài Lương Phi ngoài ý muốn. Đầu to nguyên bản hào hào, chính là ở câu Lưu sở ngây người vài ngày sau, cư nhiên ly kỳ té xỉu. Tiau hiện được COPTIJUYNTHICHCOTENET lại sau lại, đầu to bị đưa vào bệnh viện, lại rốt cuộc không có tỉnh lại. Tuy rằng bảo vệ một cái mệnh, nhưng hắn lại thành một cái hoạt tử nhân. Lương Phi nghe thấy cái này tin tức sau, muốn đi bệnh viện vì đầu to chữa bệnh, mặc kệ hắn nói hay không ra tình hình thực tế, Lương Phi đều muốn cho hắn tỉnh lại. Bởi vì Lương Phi nhìn đến đầu to cha mẹ mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, rất là đáng thương. Bọn họ đã hơn 70 tuổi, tại đây trên đời 5 tháng đã không nhiều lắm, Lương Phi không nghĩ làm cho bọn họ thương tâm khổ sở, cho nên muốn đi vì đầu to chữa bệnh. Tuy rằng dễ thường thường là cục cảnh sát cục trưởng, nhưng nàng lại không có cái này quyền lực làm Lương Phi vì hắn chữa bệnh. Đầu to là ở câu Lưu sở sinh bệnh, hơn nữa bệnh thật sự là kỳ quặc. Câu Lưu sở hoài nghi có người muốn ám hại hắn, cho nên việc này vẫn luôn ở trong tối tra bên trong. Ở không có tra ra chân tướng phía trước, trừ bỏ vài vị bác sĩ phụ trách bên ngoài, bất luận kẻ nào không thể tới gần đầu to, càng không thể vì hắn xem bệnh. Cứ như vậy, Thực sự khó ở Lương Phi. Hiện tại đầu to chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Sống hay chết, chỉ có thể mặc cho số phận. Hôm nay, Lương Phi cùng Trương Võ cùng nhau đi vào bệnh viện. Muốn gặp một lần đầu to, chính là lại chạm vào vách tường. Đầu to hiện tại là mang tội chi thân. Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể có chút đặc thù. Người ngoài không thể tới gần. Ngay cả thăm hỏi quyền đều không có. Ngay cả đầu to ba mẹ đều không thể thấy. Dễ thường thường dùng nàng cục trưởng thân phận. An bài Lương Phi cùng đầu to chủ trị bác sĩ gặp mặt. Từ bọn họ trong miệng biết được. Đầu to là được một loại hiếm thấy não bệnh. Hiện tại xử lý não chết khiếp vong trạng thái. Lương Phi cho rằng chuyện này nhất định là nhân vi. Nhưng là hắn lại không có 10 phần chứng cứ. Lương Phi lần này tiến đến còn mang đến đầu to phía trước kiểm tra đo lường báo cáo. Tám đại ngõ nhỏ phúc lợi đãi ngộ vẫn là thực tốt. Mỗi năm đều sẽ có 2 lần kiểm tra sức khỏe. Liền ở tháng trước, hắn còn làm kiểm tra. Thân thể Phi thường khỏe mạnh, lại còn có làm não bộ CT. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đại phu đem đầu to tư liệu cầm trong tay nhìn lại xem. Vẻ mặt khinh thường, hắn là xem ở dễ thường thường mặt mũi thượng, mới có thể cùng Lương Phi gặp mặt. Nói cách khác, hắn là sẽ không phản ứng Lương Phi. Tiên sinh, này phân là tháng trước báo cáo. Ngươi biết, người chu kỳ là nhiều ít thiên sao? Đại phu nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Hôm nay dễ thường thường cho hắn cố ý gọi điện thoại tới. Nói cho hắn, Lương Phi là nàng bằng hữu, đồng thời cũng là tám đại ngõ nhỏ lão bản. Làm đại phu, bọn họ luôn luôn không thích làm buôn bán. Hơn nữa này tám đại ngõ nhỏ nghe thấy tên liền có chút không bình thường. Hơn nữa, hắn có mấy cái người bệnh đều là uống nhiều rượu sau trụ viện. Chính là ở tám đại ngõ nhỏ uống rượu. Cho nên, hắn vẫn luôn đối cái này tám đại ngõ nhỏ ấn tượng không tốt. Lương Phi là cái khôn khéo người, vừa nghe liền có thể nghe ra đại phu trong lời nói ý tứ. Hắn lần này tiến đến, là tưởng cùng đại phu cùng nhau tham thảo một chút đầu to bệnh tình. Chưa từng tưởng, chính mình lại bị đại phu xem thường. Lương Phi rất muốn phát hỏa, nhưng nơi này là bệnh viện. Hắn không nghĩ ở công chúng nơi nháo đến không thoải mái. Chính là đâu, nghe đại phu khẩu khí, rõ ràng là khinh thường Lương Phi. Lương Phi tuy rằng không có hắn công tác kinh nghiệm trường. Nhưng là, Lương Phi dám cắt định, chính mình y thuật ở hắn phía trên. Thôi đại phu, nhân thể sự trao đổi chất chu kỳ còn không phải là 28 thiên sao. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta, này 28 thiên trong vòng biến hóa sẽ rất nhỏ. Qua 28 thiên về sau, nhân thể xuất hiện bất luận cái gì tình huống đều là có khả năng đúng không? Lương Phi cũng không có dỗi hắn, mà là dùng chuyên nghiệp ngôn ngữ nói cho hắn này hết thảy. Đại phu lại lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Hắn không nghĩ tới. Một cái ăn cơm cửa hàng lão bản cư nhiên hiểu được nhân thể chu kỳ. Hắn nghĩ thầm, chính mình là xem thường hắn. Bất quá này cũng trách không được đại phu. Buổi sáng dễ thường thường cấp thôi đại phu gọi điện thoại. Nói cho hắn, vô luận hắn nhiều vội, đều phải gặp một lần Lương Phi. Cũng không có giải thích Lương Phi hiểu được y thuật. Xem ra ngươi hiểu được rất nhiều. Ngươi cũng biết. Người bệnh ở phía trước mấy ngày vào câu lưu sở, tâm tình của hắn sẽ có dao động, đại não cũng là đã chịu kích thích. Cứ như vậy, được nghiêm trọng não bệnh, cũng là có khả năng, chúng ta sẽ mau chóng khống chế được người bệnh bệnh tình. Ngươi đi về trước đi, ta là danh đại phu, trách nhiệm của ta chính là y tốt ta người bệnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ vì tẫn ta toàn lực y hảo người bệnh. Thôi đại phu rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Lương Phi là tưởng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một chút bệnh tình. Bởi vì Lương Phi làm đầu to lão bản, không thể tự mình vì đầu to chữa bệnh, cho nên hắn muốn mượn Thôi đại phu tay vì đầu to chữa bệnh. Tuy rằng Lương Phi cũng không có nhìn thấy đầu to, nhưng là nghe xong hắn đủ loại bệnh trạng, hắn cho rằng chính mình có nắm chắc vì hắn xem bệnh, chỉ cần chính mình cẩn thận một ít, tất nhiên sẽ vì đầu to chữa khỏi bệnh. Cách chương.